Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Lưu Quyên. Sau này Chu Chiêu Chiêu thỉnh thoảng nghe Hứa Quế Chi và Tống Hiểu Tuyết nhắc đến. Nghe nói cô ta cực kỳ không muốn đi cùng Triệu Tân Dân. Nhưng dù có van xin thế nào, thậm chí lấy con ra làm cớ, Triệu Tân Dân vẫn kiên quyết từ chối. Hôm đó, anh ta bị lãnh đạo gọi vào văn phòng và cảnh cáo phải quản lý tốt vợ mình. Muốn trở về lúc nào là tùy anh. Lãnh đạo cười nói, Triệu Tân Dân ban đầu không hiểu ý lãnh đạo, nhưng sau đó nghe tiếp. Đừng oán hận, nếu con tôi bị dọa đến mức sốt cao, thậm chí có nguy cơ nguy hiểm sau này, có lẽ tôi còn làm quyết liệt hơn thế này. Về suy nghĩ kỹ xem nên làm gì đi. Lãnh đạo nói, anh vốn là người thông minh. Làm gì, Triệu Tân Dân còn có thể làm gì? Ý của lãnh đạo là nếu không kiểm soát được Lưu Quyên, cả đời này đừng mơ trở về. Thực ra ở đó cũng không tệ. Lãnh đạo tiếp tục, miễn là anh an phận. An phận, Triệu Tân Dân cười khẩy. Bây giờ, ngoài an phận, anh ta còn có thể làm gì khác? Những bằng chứng kia đều nằm trong tay người ta. Nếu dám nghĩ quẩn, lần này có thể điều anh ta đi làm phó cục trưởng. Lần sau có lẽ sẽ thẳng tiến vào tù. Nhà họ Dương, tuyệt đối không thể đắc tội. Nghĩ đến đây, tay Triệu Tân Dân lại ngứa ngáy. Lưu Quyên không ngờ cuộc sống của mình lại trở nên như vậy. Giờ cô ta hối hận. Hối hận vì đã nhắm vào Chu Chiêu Chiêu. Càng hối hận vì đã lấy Triệu Tân Dân. Cô ta không ngờ Triệu Tân Dân lại là kẻ BNTH. Không chỉ có sở thích kỳ quái trong chuyện giường chiếu, mà còn là kẻ bạo hành gia đình. Đáng sợ hơn, hắn đánh người rất có kỹ thuật. Như bây giờ, người cô ta đau nhức, nhưng trên da không hề có vết bầm tím nào. Dù có về nhà hẹn đẻ kêu cứu cũng vô ích, vì mọi người đều cho rằng cô ta có vấn đề thần kinh. Như con CS, ó điên thấy ai cũng cắn. Phiêu Vũ Miên Miên, cô chết, em ngoan một chút. Triệu Tân Dân VTV, tóc cô ta, cười nói, chúng ta sẽ có cơ hội trở về. Lưu Quyên giờ sợ hắn đến mức chỉ cần hắn giơ tay lên là người cô ta đã run rẩy. Nhìn em kia, muốn à. Triệu Tân Dân hôn lên tóc cô ta, thì thầm, một lát nữa anh cho em. Lưu Quyên run rẩy dữ dội hơn. Cô ta mới sinh chưa đầy 2 tháng. Chưa thể, nhưng cô ta hiểu rõ Triệu Tân Dân. Nếu từ chối lúc này, hắn sẽ dùng vô số cách để hành hạ cô ta. Vậy là, Lưu Quyên theo Triệu Tân Dân ra đi. Lúc đi, không một ai trong nhà đến tiễn. Đến ga tàu, Lưu Quyên ngoảnh lại nhìn thành phố nơi cô ta lớn lên. Đây là lần đầu tiên cô ta rời xa nơi này. Không biết bao giờ mới có thể trở lại. Cũng không hiểu sao, trong lòng luôn có cảm giác. Một khi đi rồi, sẽ không còn cơ hội quay về. Khi biết Lưu Quyên và Triệu Tân Dân đã rời đi, Chu Chiêu Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Bản thân cô không sợ, nhưng lo lắng nếu như lần nữa gặp phải tình huống như trước. Khi đang dẫn theo con thì sao? Người đã bị đưa đi. Lòng Chu Chiêu Chiêu cũng thảnh thơi hơn. Triệu Tân Dân không ra gì, nhưng lại sinh được cô con gái ngoan. Tống Hiểu Tuyết đến tìm Chu Chiêu Chiêu nói chuyện. Nhắc đến Triệu Hiểu Yên cũng tràn đầy lời khen. Đứa bé này ngày ngày đi học, về nhà giặt giũ nấu nướng chăm em. Tống Hiểu Tuyết thở dài, vừa ngoan ngoãn vừa khiến người ta xót xa. Triệu Tân Dân tên khốn ấy, chỉ biết sinh mà không biết nuôi. Mỗi lần gặp Triệu Hiểu Yên ở cổng, Tống Hiểu Tuyết đều không nhịn được dừng lại trò chuyện với cô bé. Cô bé biết bà là bạn của Chu Chiêu Chiêu, nhờ bà chuyển lời, phiền cô nhắn với dì ấy giúp cháu. Xin lỗi dì ấy, chuyện này là do Lưu Quyên làm, không liên quan đến cô bé. Cô ấy không cần phải xin lỗi. Chu Chiêu Chiêu nói, đứa bé này ngoan quá khiến người ta đau lòng. Đúng vậy, Tống Hiểu Tuyết thở dài. chỉ tiếc là không gặp được cha mẹ tốt, nhưng bà Vương thì khá ổn. Ban ngày hai đứa trẻ đi học, bà ấy ở nhà chăm đứa nhỏ, vừa dán hộp giấy kiếm tiền. Ngày trước, bà Vương đâu thèm nhìn đến mấy đồng tiền lẻ đó, nhưng giờ đây, dù con trai hứa mỗi tháng gửi tiền về, nhưng ai biết tương lai thế nào. Khi còn khỏe, tranh thủ kiếm tiền để dành cho cháu. Dù sao, người cha kia cũng không đáng trông cậy. Hai vợ chồng ném đứa con chưa đầy 100 ngày lại đó mà đi. Lưu Quyên làm mẹ mà nhẫn tâm, Triệu Tân Dân làm cha cũng chẳng kém. Đứa bé sinh non, dù xuất viện vẫn yếu ớt, may nhờ bà Vương xoay sở kiếm được một con dê, ngày ngày nấu sữa dê cho cháu uống, cũng là mạng lớn. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Khi Tống Hiểu Tuyết ra về, cô mua một ít đồ dùng học tập, mang cho đứa bé đó đi. Thật đáng thương, vậy tôi thay Hiểu Yên cảm ơn cô. Tống Hiểu Tuyết nói, cô thật là tốt bụng. Người tốt bụng khác là Tần Tư Tư. Dưới sự tấn công dồn dập của Hầu Kiến Ba, cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được, đồng ý kết hôn với anh ta. Đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm. Đám cưới rất long trọng. Chu Chiêu Chiêu cũng tại đây mới gặp cha của Tần Tư Tư. Mẹ kế cùng người em gái khét tiếng Tần Tư Tư và tên khốn Lý Dũng từng phản bội cô để quen Tần Tư Tư. Mẹ kế và Tần Tư Tư mặt mày không vui, đặc biệt là khi Lý Dũng không chớp mắt nhìn Tần Tư Tư. Sắc mặt hai người họ càng khó coi hơn. Hôm nay, Tần Tư Tư là người đẹp nhất. 2 năm nay bắt đầu thịnh hành chụp ảnh cưới và mặc váy cô dâu. Chiếc váy trắng tinh khiến cô dâu càng thêm kiều diễm. Hầu Kiến Ba bên cạnh có lẽ vì hỷ sự nên tinh thần phấn chấn. Bộ vest cắt may vừa vặn, lại thường xuyên tập thể dục, mặc vest càng thêm phong độ, khiến Lý Dũng bên càng trông càng thảm hại. Khi Tần Tư Tư đến mời rượu, cô cười hỏi Tần Tư Tư, em gái, hai người quen nhau cũng khá lâu rồi, vẫn chưa tính kết hôn à? Mặt Tần Tư Tư lập tức biến sắc. Quen nhau khá lâu là sao? Lý Dũng năm đó vốn đính hôn với Tần Tư Tư, nhưng bị cô ta cướp mất. Kết quả, Tần Tư Tư mở cửa hàng quần áo kinh doanh đắt khách, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Lý Dũng muốn quay lại, nhưng Tần Tư Tư thẳng tay đánh cho một trận. Sau đó, trước cửa hàng của Tần Tư Tư luôn có Hầu Kiến Ba đứng canh. Lý Dũng đâu dám đến tìm cô, nhưng với Tần Tư Tư cũng cứ lần nữa. Trước đây thấy Tần Tư Tư có công việc ổn định ở nhà máy thực phẩm, ít nhất cũng hơn Tần Tư Tư buôn bán tự do. Nhưng giờ đây, nhà máy thực phẩm lương còn không phát nổi, Lý Dũng đâu muốn mang thêm gánh nặng. Hơn nữa, Tần Tư Tư không xinh đẹp như Tần Tư Tư có viên ngọc quý trước mắt. Lý Dũng tự hỏi sao năm đó lại đi theo Tần Tư Tư. Vì thế, chuyện hôn nhân cứ thế bị trì hoãn. Em cũng không nhỏ nữa. Tuy là em gái nhưng chỉ kém tôi vài tháng thôi. Tần Tư Tư cười nói. Phải nhanh lên đấy. Tần Tư Tư nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.